Cực phẩm tà thiếu, chương 587. Chỉ có một lần, góc truyện audio.com, nhìn nữ nhân hỏa dị năng kia ly khai, trong con ngươi Trần Thanh Đế lóe ra hàn mang, muốn ngăn cản, rồi lại không nỡ bỏ qua hỏa cầu dị năng đang hấp thu. Nếu Trần Đại Thiếu Đình chỉ hấp thu, hỏa cầu dị năng nổ bung, khách sạn này cũng sẽ biến mất. Đương nhiên, an nguy của khách sạn, Trần Đại Thiếu chẳng muốn đi để ý tới, một chút cũng không quan tâm, thật sự là tốc độ nữ nhân kia quá nhanh. Hiện tại muốn toàn lực chạy trốn, Trần Thanh Đế cũng bất lực. Còn không bằng hấp thu hỏa cầu dị năng hỏa cầu bị nữ nhân kia cưỡng ép bỏ qua, cũng biến thành hỏa dị năng vô chủ, hấp thu sẽ cực kỳ nhanh. Hơn 10 phút sau, hỏa cầu dị năng biến mất không thấy gì nữa, bị Trần Đại Thiếu hấp thu không còn. Bùi Ngữ Yên, em nên biết nàng là người nào a? Trần Thanh Đế xoay người, nhíu mày, nhìn Bùi Ngữ Yên nói ra. Em, Bùi Ngữ Yên chấn động toàn thân, sắc mặt trở nên trắng bệch nhẹ gật đầu, nói ra. Em nhận thức nàng, bất quá, không muốn nói, coi như xong. Trần Thanh Đế khoát tay áo tiếng nói xoay chuyển, hỏi. Em thật sự không biết vừa rồi tại sao phải mình đau đầu. Vì cái gì, anh lấy thân thể của em, sẽ chết. Nữ nhân kia mới mở miệng, đã tới một câu Trần Thanh Đế thiếu chút nữa làm ra sai lầm không thể tha thứ. May mắn chưa có làm, bằng không thì cho dù hắn là Trần Đại Thiếu cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, trước khi nữ nhân kia đi cũng nói như vậy. Rất hiển nhiên, sai lầm theo như lời nữ nhân kia nói, chỉ đúng là Trần Thanh Đế thiếu chút nữa cướp đi thân thể của Bùi Ngữ Yên. Còn con nữa là, vì cái gì ở suýt chút nữa Trần Thanh Đế lấy đi trinh tiết của Bùi Ngữ Yên sẽ đầu đau muốn nứt, sau đó qua một thời gian ngắn, nữ nhân kia xuất hiện. Không chỉ xuất hiện còn biết chuyện đã xảy ra. Cái đó và đầu Bùi Ngữ Yên đột nhiên đau nhức có quan hệ gì? Những chuyện này, Trần Thanh Đế đều cần ở trên người Bùi Ngữ Yên tìm được đáp án hắn muốn biết. Mà nói chuyện đã xảy ra bây giờ, cục diện bây giờ, nhân vật xuất hiện cũng trở nên càng ngày càng phức tạp. Trần Đại Thiếu cảm giác sự tình hắn không biết thật sự là nhiều lắm. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng trí nhớ hắn xóa bỏ có quan hệ? Con mẹ nó, vì sao hết lần này tới lần khác xóa bỏ trí nhớ trọng yếu như vậy? Móa, em cũng không biết, Bùi Ngữ Yên lắc đầu, vẻ mặt áy náy nói. Vừa rồi thời điểm em đột nhiên đau đầu, phát hiện một cỗ tinh thần cực kỳ cường đại, mà không thuộc về em, ở trong đầu của em bộc phát. Cỗ tinh thần dị năng khổng lồ này, giống như là đã sớm tiềm phục ở trong đầu của em vậy. Nói đến đây, cả thân thể Bùi Ngữ Yên cũng nhịn không được run thoáng một phát, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tuy Bùi Ngữ Yên không biết trong đầu của nàng tại sao ẩn núp một cỗ tinh thần dị năng khổng lồ. Nhưng mà nàng đã suy đoán đến, là ai làm? Sư phụ của Bùi Ngữ Yên nàng, cũng chỉ có sư phụ của Bùi Ngữ Yên nàng, mới có thể làm được, mới có cơ hội ra tay. Hơn nữa, nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện, càng thêm xác nhận Bùi Ngữ Yên suy đoán, bằng không thì nữ nhân kia sẽ không tới kịp thời như vậy. Trọng yếu hơn là, sư phụ của Bùi Ngữ Yên đã từng nói qua, dưới tình huống không được sư phụ nàng cho phép, không được phá thân. Hiện tại ngẫm lại, Bùi Ngữ Yên đã tìm được nguyên nhân đau đầu. Cũng chính bởi vì như thế, ở thời điểm Bùi Ngữ Yên thiếu chút nữa phá thân, tinh thần dị năng tiềm phục ở trong óc nàng, đột nhiên bạo phát ra, làm cho nàng. Góc truyện audio.com, đau đầu muốn nứt, hơn nữa, sư phụ của nàng cũng có cảm ứng. Sư phụ không tới, nữ nhân hỏa dị năng kia đã đến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun xem ra trước đó, em cũng không biết. Trần Thanh Đế nhíu mày, trầm ngâm một tiếng nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, tinh thần dị năng ở trong đầu của em, là người sau lưng em làm a. Mục đích cũng rất đơn giản, là để phòng ngừa em bị phá thân. Trần Thanh Đế không phải người ngu, biết được trong đầu của Bùi Ngữ Yên ẩn núp một cổ tinh thần dị năng, hắn đoán ra được rồi. Đúng vậy, Bùi Ngữ Yên hít sâu một hơi, mặt ngọc đỏ bừng nói. Bất quá em cảm giác được cổ tinh thần dị năng này là duy nhất một lần, cho nên, hiện tại không có vấn đề gì rồi. Tuy Bùi Ngữ Yên không có nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hiện tại phá thân, đầu của nàng cũng không đau nữa, hết thảy có thể thuận lợi tiến hành. Bất quá, hiện tại Trần Thanh Đế còn có thể cướp đi thân thể Bùi Ngữ Yên sao? Toàn bộ dục hỏa tiêu tán a. Hơn nữa, còn có nữ nhân kia cảnh cáo tuy Trần Đại Thiếu không sợ, nhưng có một điểm Trần Đại Thiếu có thể khẳng định trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì khác. Bằng không thì Bùi Ngữ Yên là vị hôn thê của Trần Thanh Đế hắn, Bùi Ngữ Yên cam tâm tình nguyện cùng Trần Đại Thiếu lăn giường lớn, người không có việc gì ngăn cản cọng lông. Còn ở trong óc Bùi Ngữ Yên, phong ấn một cỗ tinh thần dị năng cường đại, phá hư chuyện tốt. Có thể không có mục đích, có thể đơn giản, Trần Thanh Đế há sẽ tin tưởng. Hơn nữa, ở Trần Thanh Đế xem ra, khẳng định có quan hệ cùng chuyện năm đó, có quan hệ mật thiết cùng trí nhớ bị cưỡng ép xóa bỏ kia. Bi thúc nhất chính là trí nhớ cưỡng ép xóa bỏ rồi, Trần Thanh Đế cái gì cũng nhớ không nổi. Một cái lăn giường lớn, làm ra nhiều chuyện như vậy, Trần Đại Thiếu biết rõ, sự tình trước kia quyết không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Cách chương.